Đồng hành Bạch Điểu nhất song, chương 56, nhưng anh xem trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi bối rối vì ghi chú tên WeChat mà Túc Trinh dành cho cô, trong lòng Yến Thanh Đường rộn ràng hẳn lên, nét mặt đượm ý cười. Đang nghĩ ngợi, Túc Trinh từ phòng tắm đi ra, thay sang một bộ đồ ngủ khác mà cô đã tặng anh. Lúc đi ngang qua bên cạnh cô còn hỏi, cười ngơ cái gì thế? Cô không đáp mà hỏi lại, đổi tên ghi chú C, ai em thần bí như thế? Có thể nhớ được em là ai không đó? Túc Trinh dừng lại ở đằng sau cô, biết cô đã xem rồi. Nâng mi đáp, đấy là ghi chú duy nhất trên đời, lại không có quá nhiều từ, sao có thể quên được? Anh xem cô là người thương duy nhất chọn kiếp này C, à mình. Để bên cạnh từ Zodas, anh còn đặt thêm cái hình vầng trăng khuyết nho nhỏ. Yến Thanh Đường C, ân nhận ra điều này. Cô thầm ủ bụng mình C, ân phải sửa lại tên ghi chú C, à Túc Trinh mới được. Cái ghi chú cả họ lẫn tên ban đầu không khỏi quá khách khí và nghiêm túc. Sau khi sửa lại, cô mới chợt nhớ ra chuyện tin nhắn C, à Hà Mạn Xanh. Không được tự nhiên trả điện thoại lại cho anh. Vừa rồi có tin nhắn mới. Tên là Hà gì ấy? Túc Trinh trả lời rất nhanh. Nhận điện thoại xong thì C, y đầu đọc tin nhắn. Anh nhanh tay trả lời lại tin nhắn C, à người nọ. Tất cả đều thực hiện trước mặt cô. Yến Thanh Đường cố ý muốn nhìn xem anh có cảm giác tội lỗi chột dạ hoặc thứ gì đó đại loại thế không. Kết quả là không hề có. Chờ Túc Trinh trả lời xong, cô mới không kiềm được mà hỏi, bạn bè sao? Sau khi Trần chính xác nhận mối quan hệ người yêu với Túc Trinh, tính chiếm hữu C, à cô ngày một tăng lên, nhưng cô không thích vòng vo. Có nghi ngờ thì sẽ hỏi thẳng thắn cho ra nhé. Điều này thật ra C, ân vì cô sợ sự tín nhiệm nguyên bản mà cô dành cho Túc Trinh sẽ vì nghi ngờ mà biến chất, không phải là bạn bè. Túc Trinh lắc đầu, nét mặt C, ân theo đó mà ảm đạm, xem như là người nhà. Dưới ánh mắt nghi hoặc C, à Yến Thanh Đường, Túc Trinh kể lại, còn nhờ anh từng kể với em câu chuyện anh trai anh vì tiếng sáo C, à một cô gái mà yêu cô từ cái lần gặp đầu tiên chứ. Hà Mạn Xanh chính là cô gái ấy. Và C, ân là chị dâu C, à anh. Túc Trinh giải thích, bấy giờ Yến Thanh Đường mới ngộ ra, đối tượng mà cô âm thầm ăn dấm, hóa ra lại chính là vợ C, à anh Lương Trung. Sau đó cô lại sực tỉnh táo, vì câu nói kỳ quái vừa rồi C, à Túc Trinh, nhíu mày, chị dâu anh, thì không phải là người nhà C, à anh sao? Cái gì mà, xem như, chứ, dù cho anh và anh trai anh không có quan hệ huyết thống đi chăng nữa. Không phải vì thế, Túc Trinh lắc đầu, anh dừng một lát, đến khi nhìn lại Yến Thanh Đường, nét mặt anh vươn sự đau đớn như đang tự rạch ra vết sẹo. Chị ấy kết hôn chưa được mấy năm đã mất chồng, Tiếu Tiếu chưa được một tuổi đã mất ba, tất cả đều bởi vì anh. Ngữ điệu C, à Túc Trinh vừa chua xót vừa tự trách, anh làm gì còn tư cách để tự xưng là người nhà nữa chứ. Mấy năm nay, Túc Trinh thật sự không biết nên chung sống với Hà Mạn Xanh như thế nào mới phải. Trước khi Lương Trung và Hà Mạn Xanh kết hôn, Túc Trinh chỉ gặp Hà Mạn Xanh mới hai lần. Một lần là khi Lương Trung dẫn Hà Mạn Xanh về ra mắt ba mẹ. Một lần là lúc Lương Trung và Hà Mạn Xanh đính hôn. Khi anh chị dâu kết hôn là lúc Túc Trinh 20 tuổi. Còn đang học đại học ở tỉnh ngoài. Nhận được lời mời liền quay về dự đám cưới. Sau này khi Túc Trinh tốt nghiệp đại học liền đi thẳng đến Tân Cương tham gia quân ngũ. Vài năm sau đó C, ân không gặp lại Hà Mạn Xanh. Trong lúc này anh còn chứng kiến cảnh bác trai và bác gái lần lượt qua đời vì bệnh tật. Cho đến lần cuối C, ân gặp Hà Mạn Xanh là ở tang lễ C, A Lương Trung. Khi ấy Hà Mạn Xanh khóc ngất mấy lần, chị còn không dám bế đứa con gái mới mấy tháng tuổi. Phải nhờ bạn bè người thân trông nom giúp, cô nhi quả phụ thật sự quá đỗi đáng thương. Năm đó sau khi tang sự xong xuôi, anh quay về tiền đồn quân sự, nhưng cuối C, ân anh C, ân không thể buông bỏ được. Năm đầu tiên sau khi quay lại anh đã xuất ngũ và quay về Vân Nam. Khi đó chị dâu có liên hệ với anh, nói anh thỉnh thoảng nên về nhà. Túc Trinh rũ mi kể, Yến Thanh Đường cảm nhận được Túc Trinh vẫn mang trong mình cảm giác tội lỗi mãnh liệt. Vậy là hỏi anh, chị ấy đã nói thế thì hẳn là rất muốn gặp anh. Vẫn xem anh như em trai vậy. Túc Trinh lại hờ hững nói, nhưng anh không có mặt mũi nào mà gặp lại chị. Tính ra thì C, ân đã gần 4 năm họ không gặp nhau. Dù cả hai đều ở Vân Nam, nhưng không C, ân thành phố, Túc Trinh vẫn luôn giữ liên lạc trên WeChat với chị dâu Hà Mạn Xanh. Không nói với nhau quá nhiều, về cơ bản đều là chuyển khoản. Túc Trinh chuyển hết tất cả số tiền mà anh làm vệ sĩ có được cho Hà Mạn Xanh, để cho chị và cháu gái có được cuộc sống tốt đẹp. Không gặp chị ấy, vậy tình hình dạo này C, à nhà chị thế nào? Anh có biết không? Yến Thanh Đường hỏi. Túc Trinh lắc đầu, anh không dám trò chuyện quá nhiều với Hà Mạn Xanh. Thậm chí khi Hà Mạn Xanh chủ động nói thêm lại khiến anh kích động chấm dứt cuộc trò chuyện. Anh luôn tự tưởng tượng ra trong đầu một số chuyện, ví như nỗi nhớ nhung C, A Hà Mạn Xanh với Lương Trung. Rồi nỗi đau C, A hai mẹ con khi mất đi người thân. Vi, tất nhiên anh không thể mang một Lương Trung còn sống về cho hai người. Chuyện duy nhất mà anh có thể làm, đó là dành toàn bộ thu nhập lao động anh có được để bồi thường cho họ. Để trả món nợ C, A mình. Yến Thanh Đường hiểu ra, không hỏi thêm nhiều mà chỉ thở dài một hơi, rồi phân tích, chẳng nhẽ cái chị cần là tiền sao? Thậm chí anh còn không biết cháu gái C, A mình hiện tại đã trưởng thành như thế nào? C, ân không biết đáp lại sự quan tâm C, A chị dâu anh. Anh có từng cố gắng lấy dũng khí để tìm hiểu xem suy nghĩ C, A họ là gì không? Túc Trinh sửng sốt, nhưng lại câm nín không sao trả lời lại được. Yến Thanh Đường là người ngoài cuộc, đương nhiên nhìn thấy rõ ràng hơn anh. Câu từ C, A cô sắc bén, đánh thẳng vào điểm mấu chốt, chỉ ra cho anh thấy mâu thuẫn và trốn chạy C, A anh. Chị ấy gửi tin nhắn đến, anh có muốn trả lời lại không? Yến Thanh Đường hỏi, Hà Mạn Xanh đúng là có gửi tin nhắn đến, bảo Túc Trinh giữ lấy tiền mà tiêu xài cho bản thân. Hà Mạn Xanh C, ân không nhận số tiền này. Thật ra anh không biết nên trả lời như thế nào. Túc Trinh chân thành đáp, trả lời lại C, ân không biết. Trước kia anh còn dạy em làm thế nào để xoa dịu mối quan hệ với đồng nghiệp cơ. Yến Thanh Đường lẳng lặng nói một câu, rồi nhanh chóng sực nhận ra. Cô phát hiện, một Túc Trinh rất lão luyện và cẩn thận khi xử lý mối quan hệ giữa người với người. Hóa ra lại chập chững trong những mối quan hệ thân mật. Nói trắng ra, Túc Trinh luyện thành thạo kỹ năng giao tiếp xã hội là để giao tiếp với người bình thường. Anh quen tay thì hay làm, thậm chí còn ngụy trang được cái dáng vẻ thân thiện. Nhưng khi thật sự đặt người thân cận trước mặt, anh không học được bất cứ kỹ xảo nào cả. Đối mặt với chị dâu và cháu gái, anh áy náy. Đối mặt với cô, anh căng thẳng. Cái người này thật là... Trong lòng Yến Thanh Đường ảo não không thôi, nhưng càng nhiều hơn là sự đau lòng. Người mất đi ba mẹ quá sớm, lại chịu một cú sốc lớn đến như thế, bất chợt phải thay đổi hoàn cảnh sống. Đương nhiên tính cách làm sao có thể giống với người có thể được sống trong một gia đình êm ấm vô ưu vô lo được. Em dạy anh, cô nắm tay anh nói, cô dạy theo năng khiếu, lần đầu tiên lại kiên nhẫn vào dịu dàng thế này. Cô hỏi, trước kia anh sẽ xử lý như thế nào? Trước kia nếu chị không nhận qua WeChat, anh sẽ chuyển thêm mấy lần. Cuối C, anh sẽ chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng. Túc Trinh đáp, cách thức giải quyết quả thật là thẳng thắn và trực tiếp. C, anh rất thô kệch. Túc Trinh này, Túc Trinh gọi tên anh. Sao thế? Túc Trinh nhìn cô, Yến Thanh Đường nắm lên giường. Đọc tin nhắn WeChat C, A Hà Mạn Xanh. Đang cân nhắc tìm từ nên chẳng buồn ngẩng đầu. Không có gì, chỉ là thấy tính cách chị dâu anh hẳn là siêu tốt ấy. Túc Trinh, đúng thế còn gì? Yến Thanh Đường thay đổi suy nghĩ. Nếu em mà là chị, em đang muốn kể với thằng em mấy câu chuyện nhà, mà nó chỉ biết đưa tiền. Em sẽ tức giận lắm, sẽ thấy nó căn bản là chẳng xem em như người trong nhà gì cả. Túc Trinh trầm mặc lặng đi, không thể phản bác, hay nói gọi điện thoại sẽ tốt hơn nhiều so với nhắn tin. Vì chữ viết không thể bộc lộ giọng điệu, sẽ rất thờ ơ lạnh nhạt, còn dễ liên tưởng đến nghĩa khác. Thế mà anh còn quá đáng hơn cả thế, thậm chí còn không buồn nhắn được mấy chữ. Mà bên phía Yến Thanh Đường đã dùng thân phận C, A Túc Trinh để trả lời lại Hà Mạn Xanh. Chị dâu, em ở đây đều rất tốt. C, ân không thiếu tiền, chỉ hy vọng chị và Tiếu Tiếu có thể sống thoải mái và vui vẻ thêm chút. Hà Mạn Xanh C, ân trả lời lại rất nhanh. Nhưng mà tiền hồi năm mới còn dư nhiều lắm. Hơn cả thế, chị chỉ hy vọng năm nay em có thể về nhà đón năm mới. Túc Trinh nhìn thấy câu này, còn muốn nói gì đó thì Yến Thanh Đường đã nhanh chóng cảnh giác giơ cao điện thoại lên. Sao đấy, từ chối có ổn không? Em thay anh quyết, Tết năm nay anh phải quay về. Nếu anh không về, em sẽ đưa anh về. Nghe cô nói đến đây. Túc Trinh không kìm được nở nụ cười, mặc cô đồng ý với Hà Mạn Xanh, có sự tham gia C, A Yến Thanh Đường. Cuộc trò chuyện này quả nhiên có thể thuận lợi kéo dài về sau. Mà điều khiến Túc Trinh bất ngờ là, giữa những câu từ C, A Hà Mạn Xanh không hề có lấy một lần ai oán. Dù là khi nhắc đến lương chung chị C, ân rất ôn hòa. Dường như đã bước chân ra khỏi nỗi đau tâm lý. Thanh minh chị đã dẫn Tiếu Tiếu đi tảo mộ cho anh trai em. Cây thông nhỏ bên cạnh mộ đã cao lắm rồi. Nghe người ta nói tháng 3 em đã đến Tân Cương để làm vệ sĩ cho người khác nhỉ? Có thuận lợi không em? Nhìn thấy câu này, Túc Trinh theo bản năng liếc mắt nhìn Yến Thanh Đường bên cạnh mình. Yến Thanh Đường trả điện thoại lại cho anh. Này! Anh tự trả lời đi. Rất thuận lợi. Túc Trinh cố lấy hết dũng khí, chia sẻ một bức ảnh mà Yến Thanh Đường đã chụp qua cho Hà Mạn Xanh. Em đã đến huyện Bì Sơn, còn đến nghĩa trang liệt sĩ Cang Si Wo. Hà Mạn Xanh nhìn ảnh mà giật mình. Trước kia anh trai em C, ân gửi cho chị nhiều ảnh lắm. Cảnh vật dường như đã không còn như xưa nữa rồi. Đúng vậy. Nhiều nơi đã không còn như lúc ban đầu. Lần này đến Tân Cương chủ yếu là muốn nhìn lại. Dọc đường đi em đã gặp được rất nhiều người. Còn gặp được một người rất quan trọng với em nữa. Túc Trinh lại kể tiếp. Tâm tư Hà Mạn Xanh rất tinh tế. Có thể cảm giác người mà Túc Trinh nói rất đặc biệt. Bèn hỏi, A Trinh, người mà em nói là con gái sao? Túc Trinh bận tâm nhất là suy nghĩ C, A Yến Thanh Đường. Nhất thời chưa trả lời lại ngay, nhưng nắm đấm C, A Yến Thanh Đường đã đáp lên vai anh, u oán nhỏ giọng cảnh cáo anh. Chị dâu hỏi anh đó, sao còn không chịu thừa nhận là anh hết độc thân đi? Anh liền trả lời ngay, là bạn gái em à, vừa dứt câu này là y như rằng mở cái máy hát Hà Mạn Xanh. Ngay lập tức hỏi Túc Trinh, hai người một hỏi một đáp, đêm đã về khuya, Hà Mạn Xanh còn phải cho Tiếu Tiếu ngủ, thế là chủ động kết thúc trò chuyện. Lúc này Túc Trinh đã ôm Yến Thanh Đường vào lòng, Yến Thanh Đường gối đầu lên vòm ngực dày rộng C, A anh. Nghe anh bỗng nói, vừa rồi em nói thật chứ, Yến Thanh Đường nghiêng đầu, anh nói câu nào, nói rằng sẽ đưa anh về nhà. Túc Trinh nương theo động tác C, y đầu C, a cô, khoảng cách quá gần, dường như đã hôn lên vành tai cô, ngữ điệu vô C, ân thân mật, em đường này, có muốn C, ân anh về nhà đón năm mới không? Bấy giờ chỉ mới chính thức yêu đương có vài ngày, bàn về vấn đề này có vẻ hơi sớm, nhưng vừa rồi chính miệng cô đã nói như thế. Yến Thanh đường đỏ mặt, em chỉ thuận miệng nói thế thôi. Em thuận miệng, nhưng anh lại coi trọng. Túc Trinh hạ thấp người, ngậm lấy vành tay trắng nõn nà xê, a cô, rồi tỉ mỉ hôn dọc xuống cần cổ trắng ngần mịn màng. Cuối xê, ân là trằn trọc trêu chọc đôi môi cô. Yến Thanh đường nhắm mắt, khẽ đáp lại nụ hôn, còn hơi chút kiêu ngạo. Có đi hay không thì đến lúc đó phải xem tâm tình C, à em. Không tính là hoàn toàn đồng ý, nhưng Túc Trinh vẫn rất vui vẻ. Anh vui vì tương lai C, à anh và Yến Thanh Đường có thể thật sự tồn tại. Dù cho cách năm mới còn rất xa xôi, dù rằng chuyện phải về quê đón Tết đối với anh mà nói luôn là một bóng ma khó mà vượt qua nổi. Nhưng chỉ cần Yến Thanh Đường bên cạnh, anh sẽ không còn cô đơn nữa. Nghĩ đến đây, nụ hôn C, à anh khẽ dừng lại. Nhưng sự trêu chọc vừa rồi lại khiến cho Yến Thanh Đường đang ý loạn tình mê. Thở phì phò nằm trên người anh thủ thỉ. Hôn giỏi như vậy mà sao đến việc nói chuyện với con gái C, ân không biết chứ. Có phải là đang giả vờ không thế? Nụ hôn C, à Túc Trinh như mưa bão rơi xuống. Giữa sự gián đoạn, khàn giọng đáp lời cô, tất cả kinh nghiệm đều dùng trên người em cả rồi, giả vờ thế nào được, tác giả có lời muốn nói, tình cảm C, à chị dâu và em đường đang nhẹ nhàng kéo lại. Khà khà, chị em, bé đường vạn nhân mê, cách chương.